Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với đồng hành tác giả Nguyễn Mạnh Dũng và Kiều Ngọc Liên có một câu chuyện rất hay có tựa đề là Lỗ Ban Thất Xác. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiều buông xuống, nắng vàng ươm như đầm mật rót đầy sân. Cả đoàn thợ xây ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây xoài trước nhà, tiếng cười nói râm ran. Họ mới hoàn tất căn nhà cho gia đình đó. Ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, tường vôi mới trắng tinh còn thơm mùi sơn. Những chiếc búa, kềm và xô trộn hồ đã được xếp gọn vào một góc. Người chủ nhà đứng trước hiên mắt nhìn hướng ngôi nhà mà trong lòng rộn ràng lắm. Mấy đứa nhỏ chạy quanh sân, vui vẻ đùa giỡn dưới bóng của những người thợ mới dựng nên mái ấm cho gia đình. Thế con chủ nhà xách can nước đá ra đãi thợ. Mày bác A uống chút nước giải khát đã. Thằng Hưng đưa tay nhận lấy can nước đá. Cảm ơn nhóc nghe. Giờ hắn cầm ca mời bác thợ cả cùng những người. Bác thợ cả hai ngồi kéo ngao thuốc phả ra một làn khói xanh nhìn ngôi nhà một lượt. Thằng Hưng đi theo bác Tư Lâm cũng đã được mấy năm, nhưng mới 2 năm gần đây mới được lên làm thợ chính. Lát sau ông chủ nhà đi ra, nét mặt hài lòng, nụ cười niềm nở trên môi. Ông bảo: mấy chú cháu nghỉ ngơi nha, rồi về tắm rửa. Này bữa cuối rồi để tôi đãi mọi người một bữa, là để cảm ơn mọi người đã xây cho tôi một căn nhà đẹp quá. Bác Tư Lâm gật đầu. Thằng Hưng bấy giờ bảo: làm nhà cho cô chú này sướng thật đó, lúc nào cũng nước thuốc đủ cả. Có xá chi đâu. Bác Tư Lâm đỡ lời: vâng ạ, đâu ai được như nhà cô chú đâu. Tụi tôi làm cái nghề này cũng không phải là xin của ai, nhưng mà nhiều chủ họ ác lắm. Thằng Hưng buột miệng: còn sợ nhất là mấy nhà kiểu mới giàu có đấy chú, bán được mấy công đất đó có chút đỉnh, ra rẻ ta đây có tiền á. Rồi khi cất nhà coi thợ chúng con như là tụi di quê lên, khinh thường những người như tụi con lắm. Tính tình thì ki bo kẹt xỉ, làm cho họ miếng nước cũng chẳng có đâu, khổ lắm, cố mà làm thôi. Ông chủ nhà cười cười nói thêm vài câu chuyện nhạt, rồi hối đám thợ về nhà tắm rửa. Thôi, chuyện có gì để tôi hãy nói, mọi người cứ về nhà, tối qua nhà tôi nha. Nhóm thợ nghe vậy liền xách đồ ra về. Buổi tối bữa nhậu mọi người uống hơi nhiều, có thể đã ngà ngà say. Thằng Hưng dẫn theo cô bồ tới, nhưng coi bộ à không thích lắm, nét mặt lúc nào cũng cầu có. Anh nói dẫn em đi chơi, sao lại đưa vào đây, toàn người lạ mà. Thành cũng muốn giới thiệu em với các thầy của anh, rồi chúng mình đi. Dạ, đây là người yêu của con, cô tên Vân à? Ờ, và đây ngồi ăn với mọi người. Đi đâu rồi đi? Hưng dỗ Vân vào chỗ. Được rồi, em chịu anh lốt lần này đó. Lát là phải mua 100 cái túi, không là em giận đó. Nhóm thợ nhìn cô bồ của Hưng lắc đầu ngao ngán. À, muốn bảo thằng Hưng chứ yêu gì. Thế nhưng họ kệ, đó là chuyện của nó. Mọi người tập trung vào cuộc nhậu. Chú chủ nhà là một người thích nghe chuyện, nên lấn tới hỏi bác Tư Lâm. Cái chuyện này em cứ lấn cấn ở trong lòng. Anh chủ có chuyện gì vậy? Chứ tôi không có giải quyết được, nhưng biết đâu góp ý được. Bác làm cái nghề này nhiều năm, cũng cất không ít nhà. Bác cũng biết chuyện có những ngôi nhà cất lên thì gia chủ làm ăn sa sút. Thậm chí có nhà có người mất, mất người mất của, bệnh tật triền miên. Mà dành hồi xây mượn tuổi đó, mà lễ không có sót thứ chi. Em đang lo bị dính cái hạn đó. Bác Tư Lâm tay kẹp điếu thuốc rít một hơi. Chuyện đó thì tôi có gặp, có nhiều nguyên nhân lắm. Như thể là ông chủ muốn mau có nhà mới, tên nửa đêm vẫn còn xúc cát trộn vữa, mồ hôi ra dính gió độc cho nên đổ bệnh. Người không biết thì kêu là hạn. Cậu có người cất nhà nhưng phạm phong thủy, nói chung là có nhiều lý do lắm. Bác Tư Lâm là người cứ dựa vào lời ra, cho nên cứ hồi xin lại buột ra hết. Họ cũng có thể là nhà đó bị cánh thợ xây xấu tính, họ yểm bùa. Ông chủ nhà bấy giờ cau mày: yểm bùa chi bác, có nguy hiểm không? Như chiều nay em nói đó, nhiều chủ họ ác lắm, ép thợ quá nên họ ghét, họ yểm cho. Người nào mạnh tay thì làm cho chủ nhà làm ăn thất bát, có khi bể nợ, nặng thì mất mạng. Nhưng mà chú an tâm, tụi anh làm ăn lâu dài, không làm mấy cái trò thất đức đâu. Chú cứ nhìn những người nhà tụi anh cất cho đó, gia chủ quẻ re mà. Ông chủ nhà nét mặt giãn ra, Thằng Hưng ngồi bên cạnh cũng hóng hớt vào câu chuyện. Chuyện này con nghe kể thôi. Ngày trước có đội thợ tới bữa ăn ngoài cơm canh bình thường, chủ nhà đem thêm một đĩa đầu cá lóc. Nhóm thợ đó cứ nghĩ rằng chủ nhà bạc đãi, tiếc của, nên có người đã yểm lưỡi lam vào hòn gạch. Hồi đó nhà chưa có ở được, chủ nhà lại ở có một mình coi vật tư, trải tạm mình ngủ qua đêm. Lúc nào cũng nghe thêm thanh kèn két cây xăng, nhưng mà không biết từ đâu ra cả. Sau này nhà xây xong thì chủ nhà tặng mỗi người thợ một lọ mắm cá lóc, con nào cũng được làm sạch bỏ đầu. Hồi đó họ mới hiểu ra tấm lòng của ông chủ, cho nên thú nhận rằng có yểm bùa lộ ban. Sau đó người đó gỡ hòn gạch đó đi, từ đó không nghe thêm thanh cây xăng đó nữa. Cái thằng Danh này chỉ giỏi nhiều chuyện. Mày qua lo cho cô bồ đi, tao nhìn đã đang giận rồi đó. Thằng Hưng nghe vậy thì chột dạ. Bác Tư Lâm và cô chú ngồi ăn á, con đưa bồ con đi chuyện chút. Bác Tư gật đầu khoát tay. Liệu mà về nghỉ ngơi sớm, mai theo tao qua bên nó nhận việc. Ủa bác Tư Lâm, con tưởng được nghỉ mấy ngày. Cái thằng này dốt thật đó. Sao mày muốn có tiền hay là nhịn đói cả tháng? Không qua nhận ngay thằng khác nó cướp mất thì sao? À vâng, con biết rồi. Nói xong thằng hắn người quay ra chỗ cô bồ, à đang khó chịu ra mặt. Bác Tư Lâm chốt lại câu chuyện với ông chủ nhà. Chú an tâm đi, tôi thấy chú Phước cậu lại có tính thương người, nhà cửa thì không có phạm chi, chắc chắn là không có hạn gặp chi đâu. Ông chủ nhà nghe vậy thì cũng an tâm phần nào, nhấc ly rượu cùng với bác Tư Lâm. Bác Tư Lâm là thợ cả của một đội thợ xây có tiếng trong vùng, tay nghề thì khỏi phải bàn, từ chuyện đo đạc xây tường đổ mái, bác làm đâu ra đó chỉn chu từng chút. Trong đám thợ dưới tay của bác có đủ người già người trẻ, nhưng bác ưng bụng nhất là thằng Hưng. Thằng nhỏ tuổi còn trẻ, chừng 20 mấy mà thôi, mà đã chăm chỉ chịu khó lắm. Cái chi không biết hắn hỏi bác chỉ một lần là hiểu ngay, không như mấy cái thằng khác phải nhắc đi nhắc lại hoài. Hắn lanh lẹ mà sáng dạ, còn hay hỏi thêm để học nghề. Những lúc chiều xuống, cả đám thợ nghỉ tay ngồi dưới gốc cây uống nước, bác Tư Lâm thường kêu hắn lại chỉ thêm mấy mẹo vặt trong nghề. Nhìn thằng Hưng, bác thấy hắn có tương lai, sau này chắc chắn sẽ còn tiến xa nếu chịu khó học hỏi như bây giờ. Thằng đó có chí lại sáng dạ, nhìn là biết có duyên với nghề này. Bác lại thương hắn như con, nên có ý định chuyển nghề cho hắn. Chỉ có điều tuổi Hưng còn trẻ, đôi lúc tính tình còn bồng bột, làm việc thì siêng năng, nhưng có bữa ham vui thì bạn bè rủ đi nhậu là bỏ dở việc mà theo. Nhiều khi đi làm về mệt, mấy anh em rủ đi đá banh hay chơi bời chi đó là thằng Hưng lại hùa theo ngay, không nghĩ đến sáng mai phải dậy sớm đi làm. Bác nhìn thấy mà lo, vì biết tuổi trẻ dễ sa ngã vào những cuộc vui nhất thời, mà đã vướng vào thì khó mà gỡ ra. Sớm ngày hôm sau, thằng Hưng đang ngủ ngon, tiếng chuông điện thoại reo lên. Mặt hắn kèm nhèm nhìn số điện thoại, bác Tư Lâm đang kêu hắn. Alo, con nghe nè bác ơi. Thằng quỷ này mày đâu? Hôm nay ta dặn mày dậy sớm, đều tao có nhận việc cơ mà, không có nhớ hả? À thưa chết, con quên. Bác chờ con chút qua liền. Lẹ lên. Thằng Hưng táng hỏa liền quính quáng bẩn quần áo, nó lẩm bẩm. Chỉ tại cái con bồ thôi, đã uống rượu xỉn đã còn bắt đi mua này mua nọ, xong lại giận dỗi bỏ về. Mất xử nó mấy ngày công mà không có được miếng chi cả. Bẩn quần áo xong, nó liền lên xe phóng sang nhà bác Tư Lâm. Thế bác đứng chờ sẵn, nó rối rít xin lỗi. Bác bỏ quá. Hôm qua con bồ con nó dở trứng, thành ra con phải đèo nó đi mua sắm đồ tới khuya. Bác Tư Lâm hiểu tính hắn còn trẻ, bác không trách quá nặng, chỉ nhắc. Làm thợ đó, cái điều quan trọng không chỉ là cái tay nghề, mà còn phải là cái đầu. Phải biết tính toán, giữ gìn sức khỏe, kỷ luật bản thân thì mới bền được. Vui chơi thì cũng cần đấy, thế nhưng mà phải biết chừng mực đúng lúc đấy con à. Thằng Hưng nghe bác nói chỉ biết cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Mày đèo tao qua xóm dưới nhận việc đi. Bên đó người ta đang cần giữa cái nhà cũ cất nhà mới, tiền thể thì mày theo để học hỏi. Dạ vâng, à bác lên xe đi. Hai bác cháu lên xe, bác ngồi sau tay lái cầm nón phe phẩy quạt cho mát, vừa đi vừa nói chuyện vừa dặn dò. Con đường đất ngoằn nghèo dẫn về xóm dưới, hai bên là đồng ruộng xanh mướt, mùi lúa chín thoang thoảng trong gió. Tiếng xe máy chạy qua những đoạn đường gồ ghề, có khi gặp cái ổ gà xe sóc lên, làm cho bác Tư Lâm xíu chút ngã. Bác Tư Lâm liền bị sốc liền dặn. Mày chạy xe chứ quay đường một chút nghe, kẻo tao mà lộn cổ xuống bây giờ. Thằng Hưng nghe bác nói thì miệng cười toe toét. Con chạy quen mà bác cứ an tâm. Đường đến xóm dưới không xa, chừng hơn 15 phút chạy xe là tới. Cái nhà có cổng màu trắng kia, tới đó dừng lại. Vâng ạ. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà khang trang nhưng đã cũ, đổi chỗ đã xuống cấp. Chà, cái nhà này giàu đó bác Tư, không biết chủ nhà có dễ tính ông trước không ta? Mày bớt bớt cái miệng đi, đứng ở đó để ta kêu ông ấy. Bác Tư Lâm bấy giờ kêu lớn. Có ai ở nhà không? Ai đó? Anh Hai à, tôi Tư Lâm à. Chủ nhà này tên là Hai Tấn, nhà làm ăn buôn bán gặp thời nên chỉ vài năm giàu lên. Lão Hai Tấn đứng trước cổng theo bác Tư Lâm liền đưa tay vẫy vẫy. Lão này tầm ngoài 60, dáng người thấp đậm, tóc bạc hoa râm, nhưng bộ quần áo nâu cũ kỹ và đôi dép nhựa mòn gót, không có hợp chút nào với tiếng đồn là giàu có nhất nhì ở xóm này. Cái bụng tròn trịa phè phỡn như thể bao nhiêu của cải lão đều nhét hết vào ấy, còn đôi mắt thì nheo lại như đang tính toán cân nhắc từng chút. Bác Tư Lâm cười xã giao bước tới bắt tay của lão Hai Tấn. Chào anh Hai, bữa nay ghé qua coi nhà anh đây. Lão Hai Tấn cười hề nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ dè dặt. Mời chú Hai với thằng nhỏ vào nhà đi, tôi đang tính đập đi cất lại. Cái nhà này nó cũ quá rồi, tưởng nứt hết trơn. Thằng Hưng đứng phía sau bác Tư liếc mắt nhìn lão Hai Tấn, trong lòng không mấy thiện cảm. Rồi lão nổi tiếng là giàu có, thế nhưng mà nghe đâu là keo kiệt lắm, làm chi cũng tính toán chia ly sợ tốn một đồng. Thằng Hưng có cảm giác lão không hề đáng tin, nhất là khi thấy lão nói chuyện mắt cứ láo liên nhìn như sợ ai đó lấy mất của. Mỗi lần lão nhắc đến chuyện cất nhà, giọng của lão lại hạ xuống như thể lo bác Tư đòi giá cao. Dù không ưa nhưng Hưng vẫn tỏ ra lễ phép, đi theo vào trong nhà, nhưng trong bụng nó thầm nghĩ. Làm cho lão này chắc mặc coi nhọc, keo kiệt như vậy chắc bớt xén đủ thứ. Hai bác cháu bước đến ngưỡng cửa, lão Hai Tấn nhíu mắt, miệng cười mà giọng thì nghe lạnh tanh. Chú Hai với thằng nhỏ cứ vào nhà đi, chỉ có điều nhà tôi cũng có vài món đồ quý giá, đừng có tay máy hay cầm nhầm nhá, kẻo lỡ mất lòng nhau. Bác Tư Lâm khựng lại cười gượng gạo thế nhưng không đáp. Thằng Hưng nghe vậy mà trong lòng sôi sục, mới bước tới mà đã bị nói bóng gió. Nó nhìn lão Hai Tấn bằng ánh mắt lạnh đùng rồi bảo, má nói chứ, đúng là như mình nghĩ, gặp phải cái hạng keo kiệt rồi. Bác Tư Lâm đặt tay lên vai của Hưng như ngầm kêu nó hãy bình tĩnh lại, rồi điềm đạm nói, anh Hai can tâm đi, tụi em làm nghề lâu năm rồi, chữ tín là trên hết anh. Lão Hai Tấn cười gật gù rồi bảo, thì như vậy đó, tôi chỉ dặn trước thôi. Thằng Hưng nghe lão nói vậy mà trong lòng lập tức muốn phản pháo, nhưng nghĩ tới bác Tư Lâm đang đứng ở bên cạnh, nó đành ngậm miệng cố nhịn. Cả hai bước vào bên trong nhà, bắt đầu soi xét căn phòng đã xuống cấp. Nhưng trong lòng của Hưng vẫn cảm thấy khó chịu với cái giọng điệu nghi ngờ của lão Hai Tấn. Bác Tư Lâm thì vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, quan sát từng chi tiết, chỉ trò cho Hưng hiểu rõ những chuyện cần làm, không mảy may để tâm tới những lời nói bóng gió của lão. Còn lão Hai Tấn thì cứ đứng một bên dõi mắt nhìn từng cử động của cả hai người, như thể sợ có điều chi đó xảy ra với mấy món đồ quý giá của lão. Thằng Hưng vừa nhìn lão vừa lầm bầm ở trong đầu, không biết lần này bác Tư có gặp rắc rối chi với ông khách giàu có khó ưa này hay không. Cả buổi trời đứng nói chuyện, bác Tư Lâm đoán được ý của lão Hai Tấn, không muốn tốn kém cho nên đưa ra phương án thật tốt. Lão Hai Tấn thì chốc chốc lại chen vào hỏi, coi như có cắt bớt được không, có tiết kiệm được đồng nào không. Bác Tư Lâm thì vẫn kiên nhẫn giải thích, chỗ nào cần làm kỹ thì phải làm, kẻo sau này lại mất công sửa đi sửa lại, lại tốn tiền mà nhà cửa không an toàn. Sau khi nghe bác phân tích từng ly từng tí, cuối cùng lão Hai Tấn cũng chốt lại một câu, bác cứ làm cho tôi đẹp nhất, chắc chắn nhất, nhưng mà giá cả không có được mắc quá. Thằng Hưng đứng phía sau nghe xong, mặt của nó sám ngoét lại, trong lòng của nó sôi sục không nhịn được mà chửi thầm, cái thằng già này chết lão sao vậy nhỉ, muốn nhà đẹp chắc chắn mà lại muốn rẻ, nếu muốn rẻ đẹp thì ra ngoài hàng mã mà làm cho lẻ. Còn bác Tư Lâm thì nghe lão Hai Tấn nói vậy vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, không tỏ ra khó chịu hay đập bực bội. Bác cười nhẹ rồi niềm nở bảo, anh Hai can tâm đi, tôi làm nghề này bao nhiêu năm rồi, tôi liền tính toán sao cho hợp lý nhất. Cái chi cần làm kỹ tôi sẽ làm kỹ, còn cái chuyện chi phí tôi sẽ tính toán cho vừa túi tiền của anh. Thế nhưng mà nhà cửa là chuyện lâu dài, ở mình đừng tiếc có vài đồng mà làm tới, sau này là có vấn đề gì lại tốn nhiều hơn. Lão Hải Tấn nghe vậy thì gật gù, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ toan tính. Thằng Hưng thì đứng đó tuy nén cơn giận, nhưng trong lòng của nó vẫn bực tức lắm. Không hiểu sao bác Tư Lâm có thể bình tĩnh với cái kiểu người tính toán chi li như thế. Nhưng nó cũng biết bác có kinh nghiệm, gặp đủ loại người cho nên biết cách đối nhân xử thế. Nên một hồi hai người còn không được mời căn nước lọc, ra về trong sự khó chịu, thằng Hưng bấy giờ lẩm bẩm: cái thằng giả khốn kiếp thật á, bác Tư nói dã cả cổ mà nó không mời được giọt nước, giàu mà keo thế. Kệ đi, có keo thì người ta mới giàu chứ. Bây giờ việc ít hở ra là người ta giành nhau, không nhận được cái nhà này có khi đói cả tháng đó. Vâng, con chỉ giận thay cho bác thôi chứ con kệ mà. Hai bác cháu đi về nói những câu chuyện phiếm. Mày lên làm thợ chính á, cái nhà mới cất xong hôm qua là nhà thứ mấy rồi nhỉ? Dạ căn thứ 9 rồi bác Tư à, có chuyện gì vậy? Nốt căn này là căn thứ 10. Xong xuôi mày đến chỗ thầy Trắng Quân á, ông ấy hướng dẫn mày làm phép yểm để nuôi tổ nghề nhé. Thằng Hưng bấy giờ liền tò mò hỏi: tại sao lại phải yểm về bác Tư? À, cái chuyện này nó có từ xưa rồi. Trong khi làm nhà, những người thợ và chủ nhà thường phát sinh những cái mâu thuẫn vì những người thợ hồi đó có địa vị rất thấp. Chủ nhà không chỉ tiếp đãi thợ sơ qua mà còn cắt giảm tiền công, thậm chí là còn đánh chửi họ. Để bảo vệ cho những lợi ích của mình và trừng trị những người chủ nhà bất nhân, trong những người thợ đó có những người học theo phép của bùa lỗ ban, đã sử dụng bùa lỗ ban để yếm căn nhà họ mới xây, khiến cho chủ nhà suy sụp, thậm chí là chết tiệt nọc. Những người thợ xây bấy giờ cứ 10 nhà họ phải ếm một nhà để nuôi tổ nghề mới độ cho làm ăn thuận lợi, nhất là không bị tai nạn. Nhưng mà bây giờ yểm nhà người ta như vậy thì ác quá. Mày dựng được một cái chòi ở mé sông, mày yểm vào đó, rồi đâu có nhà nó đi là được. Thằng Hưng nghe vậy thì cười thầm, nó liền nghĩ ra một ý nghĩ nhưng không nói cho bác Tư Lâm biết. Bác Tư Lâm bấy giờ nói thêm: một lỗ ban nó dùng để chỉ những người nào quá khắt khe với thợ xây quá mà thôi. Vì như nhà đó trong lúc làm nhà mà sơ đo tính toán với thợ quá, xét nét quá, kẹt xỉ quá, đo lọ nước mắm đếm củ dương hành với thợ, dồn thợ làm nhiều mà công không có xứng đáng, thì thợ mới ra tay ếm căn nhà đó, chứ không nên ếm bừa bãi kẻo mang tội. Dạ con hiểu rồi bác Tư. Đột nhiên điện thoại của Hưng đổ chuông, nó liền rút máy nghe, chưa kịp trả lời đã có tiếng mắng sang xả: anh đi đâu đó, sao không qua đón em? Có biết hôm nay em phải đi sinh nhật bạn không? Ờ, anh tưởng em giận em tự đi. Ủa, alo, em giận thì anh phải dỗ em chứ. Thôi nói nhiều quá, mau đèo em đi. Được rồi, anh chờ thợ anh về anh qua liền. Bác Tư Lâm bấy giờ lắc đầu: ta thấy con nhỏ đó nó sao sao đó. Bác nói sao là sao? Không qua là em giận con thôi, chứ bình thường dễ thương lắm. Thằng Hưng liền rủ Nga phóng vút về nhà. Hồi sau đi mất 15 phút mà hồi về mất đúng 5 phút. Đúng là sức mạnh của tình yêu. Chỉ có điều bác Tư Lâm lúc bấy giờ đã sợ tái cả mặt. Con chào bác con đi nhá. Nhìn bóng dáng của thằng Hưng đi khuất, bác Tư Lâm thở dài. Kim Hoài mới được con người yêu sinh, khổ thân cái thằng nhỏ suốt ngày chỉ lo giữ thôi. Căn nhà cuối cùng cũng đã được khởi công, đội thợ xây nhanh lẹ vào việc. Bác Tư Lâm chỉ huy mọi người hướng dẫn từng bước để đảm bảo công việc diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên lão Hải Tấn vẫn đứng bên cạnh, ánh mắt soi xét từng động tác của đội thợ. Lão không chỉ coi cách làm mà còn đếm từng hòn gạch, từng bao xi măng, như thể đang lo lắng cho mỗi đồng tiền của mình bỏ ra. Lão đứng đó tay chống nạnh, đôi mắt nheo lại, lâu lâu lại cất tiếng phàn nàn: đừng có làm ẩu nha, làm vớ vẩn tôi không có trả tiền đâu. Bác Tư làm cho chắc chắn nghe chưa? Thằng Hưng cảm thấy ngột ngạt dưới cái nhìn soi mói của lão. Nó vừa lo làm việc vừa để ý đến từng câu nói của lão, khiến nó khó chịu ra mặt. Nó thầm nghĩ ở trong đầu: đã kêu là thợ giỏi, sao vẫn phải chịu cái kiểu này chứ. Bác Tư Lâm thấy vậy khẽ cười, không nói chi, vẫn chỉ đạo công việc. Bác biết lão Hải Tấn khó tính, nhưng cứ bình tĩnh làm việc, lão cũng sẽ nhận ra chất lượng công việc của đội thợ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bức tường dần được xây dựng nên, qua bàn tay khéo léo của đội thợ lành nghề. Lão Hải Tấn vẫn đứng đó, đôi khi đi qua đi lại, nhưng bác Tư Lâm đã quen với kiểu giám sát này. Bác tự tin rằng công trình sẽ hoàn thành tốt đẹp, và lão Hải Tấn rồi cũng sẽ hài lòng. Vậy mà cái sự cố gắng của họ chỉ đổ lại cái rừng rưng của lão. Khác với những công trình trước, khi làm nhà cho lão Hai Tấn, đội thợ của bác Tư Lâm phải tự lo hết từ nước uống cho đến các dụng cụ cần thiết. Mới sáng sớm từng người cảm thấy mệt mỏi nhưng không thể kêu ca, vì lão Hai Tấn vốn nổi tiếng là keo kiệt. Khi cần mua chi, bác Tư Lâm phải mất công nói với lão Hai Tấn đến 5 lần 7 lượt. Mỗi lần như vậy lão chỉ biết gật đầu, nhưng ánh mắt thì cứ lướt qua không mấy quan tâm, khiến bác Tư và cả đội thợ phải chờ đợi. Hưng đứng bên cạnh thế vậy trong lòng không khỏi bực bội. Chờ chỉ đã phải lo mấy cái chuyện này, làm như mình đi xin tiền vậy đó. Hưng thầm nghĩ. Sau khi bác Tư Lâm phải khéo léo nhắc nhở lão thêm một lần nữa về chuyện mua nước uống, cuối cùng lão cũng đôi trong túi ra vài tờ tiền, thế nhưng miệng thì cằn nhằn. Chỉ có nước mà tốn kém chi đâu, nó phải mua nhiều thế. Mua cho xong đi, chứ không lại thiếu nước uống thì mệt quá. Dù có chút khó khăn nhưng bác Tư Lâm vẫn giữ nụ cười trên môi. Không để sự keo kiệt của lão Hai Tấn ảnh hưởng tinh thần làm việc của đội thợ, bác nói với Hưng. Con đừng có bận tâm, cứ tập trung vào việc của mình. Mình làm cho thật tốt là được mà. Cho tới ngày đổ sàn của tầng 2. Ngày đổ sàn là ngày thợ xây phải làm việc vất vả nhất. Lão Hai Tấn không muốn xe đổ bê tông tươi, mà muốn đổ thủ công cho nhà đựng chắc chắn. Cho tới tận cuối chiều, việc đổ sàn cũng đã xong. Sau một ngày vất vả đổ sàn cho căn nhà của lão Hai Tấn, đội của bác Tư mệt nhoài, mồ hôi nhễ nhại, nhưng ai cũng phấn khởi vì việc đã xong xuôi. Thường thì sau khi đổ sàn, gia chủ hay khao đội thợ một bữa cơm, đôi khi chỉ là một bữa nhậu nhỏ nhưng cũng đủ để động viên tinh thần. Thế nhưng lão Hai Tấn thì khác, suốt buổi không đả động gì đến chuyện đãi đằng. Đội thợ không ai dám nói ra, nhưng mà thầm nghĩ, làm công cho lão này chắc không có dễ ăn đâu, làm việc cũng chỉ là con hy vọng có bữa khao. Nhóm thợ mồ hôi chảy ướt đẫm áo, nét mặt ai nấy đều tỏ rõ sự mệt mỏi. Không phải là thèm khát bữa rượu đâu, nhưng thằng Hưng biết ông chủ này có chịu chi đãi thợ không. Hắn liền hắng giọng cố ý nói lớn để cho lão Hai Tấn nghe thấy. Này nóng nực quá, lại làm quần quật từ sáng đến giờ, giá như được bữa bia thì là hết say. Lão thợ nghe vậy thì hiểu ý gật đầu, nhưng coi bộ lão Hai Tấn không nghe thấy, hoặc cứ giả vờ như đợt điếc. Họ ngồi nán lại một lúc thật lâu, nhưng vẫn không thấy lão Hai Tấn có động thái gì cả. Lát sau lão đi tới rồi bảo, ủa mọi người chưa về sao, cũng trễ rồi mà, hay về sớm kẻo người ta lại nói là tôi bóc lột lao động. Thằng Hưng nghe vậy thì lắc đầu ngao ngán, hết hy vọng rồi. Một người khác liền vỗ vai của Hưng, gặp phải cái nhà bần tiện rồi, thôi xách đồ về đi. Bác Tư Lâm thấy đội thợ chán nản liền đứng ra đòi quyền lợi giúp. Bác đi tới nói với lại Hai Tấn. Anh Hai à, anh coi thợ bữa nay làm vất vả đổ sàn, anh cũng mệt mỏi rồi, anh coi đãi thợ một bữa. Lão Hai Tấn bấy giờ khinh khi bảo, hóa ra là chuyện đó à, bảo sao mà mọi người không có chịu về. Bác thông cảm, em mới chẳng hết tiền sắt thép với gạch vữa, đang hết tiền nên mọi người chịu khó, bữa khác tôi đã một thể nhé. Cặp phải chủ nhà keo kiệt, nhắc tới như vậy mà họ vẫn cứ dửng dưng. Nhóm thợ cũng có lòng tự trọng của họ. Đây không phải là chuyện bữa ăn, mà là chuyện chủ nhà không coi nhóm thợ xây của bác Tư Lâm ra gì. Nghe Hai Tấn nói vậy, bác chỉ đành kéo quân ra về. Lúc mọi người đang thu dọn đồ đạc để về, đúng lúc đó thì có tiếng xe máy đi tới, là người yêu của Hưng tới. Thằng Hưng thì bực bội trong lòng, nó biết lão Hải Tấn vốn keo kiệt cho nên nó không mong chờ chi. Nhưng mới làm xong, khi mọi người đang chuẩn bị dọn dẹp thì Vân, người yêu của Hưng, bất ngờ xuất hiện. Cô đến để đón Hưng về. Vân nổi tiếng là xinh đẹp, nước da trắng trẻo, dáng người thanh mảnh, vừa bước vào là thu hút ánh nhìn của mọi người. Anh Hưng ơi, xong chuyện chưa, về đem đi ăn đi. Thằng Hưng bấy giờ lật đật chạy ra. Con chào bác Tư, cô chú, con về trước nghe. Mọi người gật đầu khoát tay ra hiệu cho nó đi. Lão Hải Tấn vốn ban đầu còn hờ hững đứng nhìn từ xa, lão nhìn thấy vần mắt của lão sáng rực, liền bước tới gần đội thợ, giọng điệu đon đả hơn hẳn. Gợm đã, tôi chợt nhớ là tiền sắt ngày mốt được cũng được. Mọi người làm cả ngày rồi chắc mệt lắm, thôi để tôi đãi cả đội một bữa nhậu, coi như là cảm ơn công sức của mọi người. Nhớ đừng có khách sáo nha. Lão vừa nói vừa cười híp mắt nhìn qua Vân với vẻ đầy thích thú. Mấy người thợ đứng quanh cũng ngạc nhiên. Không ngờ lão Hai Tấn lại trở mặt nhanh đến như vậy. Nhưng thằng Hưng thì thoáng nhận ra sự thay đổi, đã không khỏi chột dạ trong lòng thầm nghĩ. Cái lão già này, chắc thấy Vân xinh đẹp nên bỗng giờ chiêu đãi chứ chi. Dù vậy đội thợ vẫn vui vẻ vì không ngờ được khao một bữa. Họ cười nhìn nhau, hiểu ngầm vì sao lão Hai Tấn tự nhiên dễ dãi như vậy. Vân thì không để ý gì nhiều, cô chỉ chuyện trò với Hưng. Nhưng sự có mặt của cô đã vô tình thay đổi hoàn toàn thái độ của lão Hai Tấn. Bác Tiểu Lâm nghĩ thương thằng Hưng đi làm cả ngày đã mệt, nên nhất quyết đòi Vân ở lại đi ăn cùng với mọi người. Ban đầu thì ả tính từ chối, bởi ả cũng không thích đám thợ xây này cho lắm. Thế nhưng ả nhìn lão Hai Tấn giàu có lại cười đon đà, cho nên cũng muốn đi cho biết. Trong bữa chiều đãi, lão Hai Tấn không bỏ qua cơ hội ngồi sát bên cạnh Vân, cố ý nói chuyện khoe khoang sự giàu có của mình. Lão rót ra một ly bia đầy, mắt liếc qua nhìn về phía Hưng rồi cười. Thợ thầy vất vả, tôi cũng không phần là hạng người keo kiệt gì cả. Mọi người cứ ăn uống thoải mái tự nhiên. Tôi làm ăn lớn tiền vàng cả đống đó. Chỉ có điều tôi không có thích phô trương mà thôi. Cả đội thợ nghe lão Hai Tấn nói vậy thì thấy nhức cả tai. Thế nhưng vì phép lịch sự và giữ gìn mối làm ăn, họ chỉ biết im lặng ăn uống cho qua. Thằng Hưng ngồi đó đi bia cầm chặt trong tay, mặt sượng chân, trong lòng bực bội không nói nên lời. Nó liếc nhìn qua Vân, hy vọng cô cũng nhận ra lão Hai Tấn chỉ đang khoe khoang mà thôi. Thế nhưng không, Vân thì lại khác. Ánh mắt của cô sáng lên mỗi lần lão Hai Tấn nhắc đến chuyện đất đai, nhà cửa hay đất xe cộ. Cô cười tươi, đôi mắt long lanh, lắng nghe lão một cách chăm chú, như thể rất hứng thú với những lời của lão đang nói vậy. Công nhận chú cô tài thật đó, làm ăn khéo dữ. Đâu là người tài giỏi thì tiền bạc tự khắc đến, không cần phải lo nghĩ nhiều. Không như người yêu con, làm hoài cũng chỉ là thợ xây, không biết có khá lên nổi không chứ. Vân cất giọng khen, trong khi Hưng ngồi bên cạnh càng nghe lại càng cảm thấy tức tối. Hưng thấy rõ sự thay đổi trên gương mặt của Vân. Hắn hiểu Vân vốn là một người thực dụng và ham mê vật chất. Trước giờ sự khoe khoang giàu có của lão Hai Tấn thì à không còn che giấu sự thích thú đó nữa. Nhưng ngày sau đó thì lão Hai Tấn bỗng trở nên hào phóng kỳ lạ. Cứ cách vài ngày bày biện ra một bữa để chiêu đãi thợ. Lão không ngừng tỏ ra thân thiện và liên tục đãi đội thợ ăn uống. Thật đầu mọi người còn ngạc nhiên vì ai cũng biết tính của lão keo kiệt. Nhưng bây giờ thì lại xoay chiều đột ngột. Thằng Hưng thì thừa biết lão đang mưu tính chuyện gì. Cứ mỗi lần lão đãi thợ lại ngỏ ý kêu Hưng rủ Vân đến cho vui cửa vui nhà. Thế nhưng Hưng hiểu rõ ý đồ của lão, từ chối thẳng thừng. Thôi, chú để Vân ở nhà lo công chuyện của cô ấy, ra đây làm chi chứ, của tụi tôi là được rồi. Hưng nói mỗi lần mà lão Hai Tấn gợi chuyện. Dù vậy không hiểu bằng cách nào Vân vẫn xuất hiện cho các bữa chiêu đãi sau ấy. Mỗi lần Hưng từ chối, lão Hai Tấn lại có cách riêng, hoặc là thông qua một người quen, hoặc là có khi trực tiếp gọi điện cho Vân. Cứ mỗi lần thấy cô bước vào thì lão lại đon đả đứng lên cười nói. Vân tới hả con? Đúng là có con tới, bữa tiệc nó mới phần thêm vui. Vân bấy giờ không ngại ngần, cô vui vẻ nhận lời của lão. Cô mặc những bộ quần áo đẹp hơn thường ngày, xuất hiện ở những bữa tiệc của lão với vẻ tự tin và nụ cười nở ở trên môi. Mỗi lần thấy Vân như vậy thì Hưng lại cảm thấy trong lòng của mình nặng trĩu, trong khi lão Hai Tấn càng lúc càng tỏ ra thân thiết với cô nhiều hơn. Thằng Hưng biết rõ lão Hai Tấn đang cố tình tạo điều kiện để tiếp cận Vân, khoe khoang sự giàu có và kiếm lấy cách lấy lầm. Mỗi lần Vân xuất hiện, lão lại không tiếc lời ca tụng khen cô xinh đẹp và khéo léo. Hưng nghe mà trong lòng như con lửa đốt vậy. Thế nhưng vì giữ sĩ diện, nó chỉ biết im lặng uống vài ly bia, chứ không dám nói gì quá mức. Càng ngày Hưng lại càng cảm thấy bất an. Vân dường như không còn quan tâm nhiều đến cảm xúc của Hưng như trước. Cô bắt đầu bị cuốn vào những câu chuyện khoe mẽ của lão Hai Tấn, những lời hứa hẹn về cuộc sống sung túc mà lão vẽ ra trước mặt của cô. Thời gian trôi qua, lão Hai Tấn không còn phải hỏi qua Hưng để mời Vân nữa. Vân tự nhiên xuất hiện trong bữa tiệc mà lão tổ chức cho thợ, không cần hỏi qua ý của Hưng. Một buổi chiều sau khi tan làm, Hưng tính nói với Vân. Xem cứ đến hỏi mấy bữa tiệc của lão vậy, anh không thích em đến đâu. Vân cau mày rồi bảo. Ông ấy quý em thì ông ấy mời thôi, chứ có sao đâu mà anh khó chịu. Thế nhưng mà trong bữa tiệc, em đâu cần so sánh ông với anh đâu. Em nói như vậy anh nhục lắm em biết không? Bọn em nói sai sao? Em nói vậy là anh cố gắng hơn thôi. Không lẽ anh tính làm thợ xây hoài rồi anh lo cho em sao được? Câu trả lời của Vân như một gáo nước lạnh dội thẳng vào trong lòng của Hưng. Mặt của Hưng đỏ bừng, cơn giận bốc lên nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Em nói vậy là sao à? Mình đã hứa cùng nhau dáng cơ mà. Anh biết anh chưa có nhiều, nhưng anh làm thợ, công việc ổn định. Mình còn trẻ có chi mà phải vội vàng vậy chứ? Vân hạ giọng nhưng ánh mắt trở nên lạ lùng. Anh nghĩ đi, cái cuộc sống bây giờ đâu chỉ cần tình cảm là đủ đâu. Em không muốn sống khổ hoài. Nói thật là không vì thương anh, em đã bỏ qua anh từ lâu rồi đấy. Hưng bấy giờ không còn chịu được nữa, đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn. Vậy thì em đi theo lão liền đi. Em thích cái giàu sang, thích sự hào nhoáng. Anh xin lỗi vì không lo cho được. Chúng mình không còn chia với nhau nữa. Chia tay thì chia tay chứ. Tôi cũng chán cái cảnh nghèo khổ của anh lắm rồi. Cầu tình mà hắn từng đặt nhiều hy vọng giờ đây tan vỡ chỉ vì hắn không được như người ta. Kể từ sau đợt đó, nhóm thợ ít khi thấy hai lão hai tấn đãi thợ nữa. Nó chỉ còn tập trung vào cái chuyện giám sát công trình, mặt lầm lì chỉ trỏ khó tánh hơn mọi khi. Hưng sau khi chia tay ả Vân thì ban đầu có chút buồn chán, nhưng bác Tư Lâm nhìn vậy cười. Thôi, đời còn dài, gái còn nhiều, không phải tiếc. Hưng chỉ cười nhạt rồi tiếp tục làm việc. Rất mau lẹ nhóm thợ hiểu vì sao lão Hai Tấn không đối xử niềm nở như dạo trước. Bữa đó bác Tư Lâm mời cả đội ra quán bia làm vài ca cho nó mát. Chợt có người kêu Hưng. Hưng ơi, Hưng! Một người trong đội thợ vỗ vai của Hưng. Dạ con nghe bác, có chuyện gì vậy? Mày ra mà coi, à bồ của mày nó đi với lão Hưng đó. Ở bên ngoài lão Hai Tấn đi vào, bên cạnh là ả Vân đang khoác tay của lão. Vân nhìn thấy Hưng trước nhưng ả quay đi không đếm xỉa. Hai người đó đi vào trong một phòng riêng. Hưng cầm ly bia uống cạn, đôi mắt chứa đầy uất ức. Thì ra ả Vân ham giàu bỏ Hưng đi theo lão. Hay nói đúng hơn, lão Tấn cướp bổ của Hưng. Nhìn thấy cảnh đó, Hưng nuốt không trôi, liền đứng dậy chào mọi người rồi bỏ ra về. Lão Hai Tấn vợ đã mất từ lâu, chỉ còn lại tía má già và một đứa con trai nhỏ sống cùng. Đợt này lão tính cất ngôi nhà mới khang trang nên tạm thời gửi tía má và thằng con qua nhà người quen ở gần đó. Chờ đến khi mà công trình hoàn thành thì mới đón họ về đảo hẳn. Thỉnh thoảng tía má của lão cùng thằng con nhỏ cũng qua thăm công trình. Mỗi lần họ tới, tía má của lão thường ngó nghiêng từ ngoài cổng, ngó vào trong nhà hỏi han thợ xây. Bữa đó thằng con trai của lão Hai Tấn là thằng Tú lại theo tía má của lão qua thăm công trình. Gọi là qua thăm nhưng mà nó có mục đích. Người của nó gầy còm, thi thoảng ngáp ngáp gãi gãi, gặp ai cũng chào cũng cười. Mắt của nó thâm quầng lờ đờ như không ngủ đủ, lúc nào cũng đảo qua đảo lại đầy vẻ gian xảo. Lão Hai Tấn lúc này trong đầu nghĩ đến Vân, không còn để ý đến ai nữa. Ngăn lửa lúc không ai để ý dạo bước qua đảo lại vài vòng, rồi lén moi trộm tiền ví từ của lão Tấn, tính làm một mẻ tiêu xài. Đến tối lão không biết thằng con lão đến, phát hiện mất tiền, nổi cơn thịnh nộ nghi ngờ cho đám thợ trong nhà. Để nào ăn cắp tiền của tao? Nên rồi lão đứng bật dậy đi về phía những người thợ xây đang làm. Lão bắt gặp ánh mắt của Hưng. Lão hầm hầm chỉ tay về phía Hưng rồi bảo. Thằng này, chắc chắn mày lấy tiền trong ví của tao hả? Hưng bấy giờ ngớ người rồi bảo. Ông ăn nói thế mà nghe được à? Đã ai chạm vào ví của ông đâu, đừng có mà vu oan. Mày làm cái chi tao biết rồi. Mấy bữa nay tập cướp con bồ của mày, cho nên mày làm chi cũng ẩu. Nên mà còn ăn cắp tiền của tao hả? Hưng tức lắm nhưng kịp lại, cứ muốn gây thêm chuyện, hắn nhẫn nhịn trả lời. Tôi không phải là cái loại tiểu nhân đó, ông nhìn đi. Nói xong nó lột hết các túi trong người, chỉ có mấy chục nghìn lẻ. Mày ăn cắp, mày giấu ở đâu ai biết? Nhưng lão Hải Tấn không thèm nghe, cái đứng đó lại nhả những lời khó nghe. Làm mắng Hưng là thằng hèn, ăn không nên làm không ra, đến cả giữ người yêu không xong, giờ quay qua ăn cắp. Bác Tư Lâm nghe thấy cãi nhau thì vội chạy ra. Bác hai à, chuyện chi cũng cần phải rõ ràng. Từ ở đây bao năm rồi, Hưng nó không phải là đứa làm những chuyện như vậy đâu. Nhưng mà thằng này đang giận tôi chuyện khác. Nhìn mắn nào là biết rõ ràng có ý xấu rồi. Ông đừng có bênh nó. Hưng lúc bấy giờ không còn kìm nén được nữa, bước tới gần lão mắt đỏ hoe, giọng nói thì nghẹn lại. Ông không phải là muốn nói chi cũng được. Ông đừng đổ tội lên tôi như vậy. Bác Tư Lâm đưa tay đặt lên vai của Hưng giữ cậu lại, để không cho cậu trở nên nóng nảy hơn. rồi quay qua nói với lão Hai Tấn giọng trở nên đầy nghiêm túc. Tôi hiểu lão mất của, một mất mười ngờ, nhưng cũng cần phải xét cho thật kỹ. Hưng nó là một đứa biết điều, tôi dám đảm bảo nó không làm chi sai trái. Và lại nhà bác ngoài đội thợ xây chúng tôi hàng ngày biết bao người qua lại, mà có của lại để hớ hênh. Nghe bác Tư Lâm nói vậy, lão Hải Tấn cũng phần nào nể ông. Lão lầm bầm vài câu rồi rời đi. Bầu không khí trở nên căng thẳng, phần nào đã dịu lại, nhưng Hưng vẫn tức lắm, trong lòng đầy ấm ức. Mấy bữa sau sự việc lắng đi, đến cuối tháng mọi người tới chỗ của lão Hải Tấn để lĩnh công. Khi mọi người lần lượt nhận tiền, ai cũng coi bộ ổn thỏa. Nhưng đến lượt của Hưng, lão Hải Tấn lại tỏ ra lươn lẹo. Hưng nhận tiền rồi đếm số tiền đi lại thiếu kha khá. Hưng thấy vậy thì nhíu mày bảo: sao của tôi lại chỉ có ngần này, thiếu giống hai? Lão Hải Tấn bấy giờ nhau mắt làm bộ tỉnh bơ. Giọng của lão để khó chịu bảo: cái tháng này mày làm mẫu, nhiều cái ta không buồn nói thêm đâu. Của mày chỉ có vậy thôi. Tôi làm đúng yêu cầu công, không có thiếu chi sót cả. Lão Hải Tấn nhếch miệng cười nhạt: ờ thì làm cũng được, nhưng có bữa tao thấy mày đi trễ, rồi cái vụ mất cắp. Nói thật là tao nể ông chủ của mày, không tao đuổi mày từ lâu rồi. Cầm tiền rồi đi đi. Hưng nghe tới như vậy thì cơn giận trong lòng như đập bùng lên, nhưng lại nhớ đến bác Tư Lâm và anh em trong đội thợ, cho nên cậu ấm ức mà nuốt xuống. Bác Tư Lâm đứng gần đó nghe hết câu chuyện, thì Hưng đã bị lão chơi xấu mà không thể làm được chi. Bác chỉ khẽ thở dài bước đến, giọng điềm đạm rồi bảo: bác Hai à, chuyện tiền công là chuyện quan trọng lắm. Thằng nhỏ nó đi trễ nhưng mà tới chiều nó làm cố thêm, coi như bù khoản đi trễ. Ông bớt có bớt lại như vậy thì không có hay đâu. Nhưng lão Hải Tấn chỉ cười khẩy: bác Tư à, bác đừng xía vào cái chuyện này. Thằng này làm được bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu, không vừa lòng thì thôi, tôi không có ép đâu. Hưng cảm thấy bất lực trước sự lươn đẹo của lão, nhưng biết rằng nếu được có thêm là cũng không chịu nhả ra thêm đồng nào. Hắn đành cầm lấy số tiền ít ỏi, trong lòng đầy ấm ức và tức giận, nhưng chỉ im lặng bước ra ngoài. Bữa sau Hưng không tới chỗ làm, cả đội thợ đều đoán giả đoán non, chắc chắn là hắn còn giận chuyện hôm bữa bị lão Hai Tấn vu oan, cho nên không thèm tới nữa. Bác Tư Lâm thấy vậy thì cũng thấy lo, lấy tiền điện thoại ra để hỏi thăm. Ở đầu dưới bên kia, Hưng cố giữ bình tĩnh trả lời: dạ con bị đau tay một chút thôi, mai con sẽ đi làm bình thường nhé. Bữa đó Hưng đang đi gặp thầy Tráng Quân, một người thầy nổi tiếng trong vùng về bùa lỗ ban. Những người thợ cần yểm đều kiếm tới ông. Đội thợ của bác Tư Lâm cũng quan lại nhiều với thầy Tráng Quân, gọi là nơi thân tình, cho nên nhờ vả cũng dễ. Tới nơi thì Hưng ngồi xuống trước mặt của thầy Tráng Quân, ánh mắt đượm vẻ căm phẫn: làm sao lại tới đây? Nhìn bàn mặt của bay chắc đang có chuyện uất ức lắm hả? Hắn không kìm được liền kể một hơi, giọng đầy tức tối: thưa thầy, con nói thiệt chứ, gặp phải cái lão Hai Tấn này chắc con chịu hết nổi. Là không chỉ khó tính bắt bẻ từng chút, mà còn đối xử tệ bạc với anh em tụi thợ. Tôi còn làm quần quật lão không cho nổi một cốc nước, muốn mua chỉ cũng phải nói tới 5-7 lượt là mới chịu mở hầu bao ra. Hưng dừng lại một chút, như thể nỗi uất ức dâng trào hơn nữa, hắn lại tiếp: khốn kiếp, thằng già đó hắn để tiền hơ hênh bị ăn cắp mất, là không biết đổ cho ai, thế mà lão trần mắt lại đổ cho con. Nơi còn lấy cắp rồi chỉ con là thằng hèn, thằng nghèo mặt dẹp không có tiền cho nên bồ bỏ đi theo lão. Rồi công cán của con lão cắt xén, nhà của lão là cái thứ 10 con xây đấy. Thầy Tráng Quân bấy giờ gật đầu: cũng có duyên đó, vừa đúng nhà phải yểm liền. Thế bây tính yểm sao cho nhà lão bệnh tật tán ra bại sản hay tuyệt tử. Con cày lão lắm, thầy coi cứ buồn lòng mạnh nhất con yểm cho lão. Không phải là cả nhà lão biết mặt, cho chừa cái thói cậy có xíu của ra hống hách, coi thường những người làm nghề như chúng con. Thầy Tráng Quân điền đáp: mày còn trẻ, chọn cái nào nhẹ nhàng thôi cho lão chừa là được, kẻo lại mang nghiệp đó con à. Thế nhưng Hưng lại quả quyết: con không có tí má, còn mỗi cái thân này con sợ cái gì chứ. Thầy cứ cho con loại mạnh nhất đi. Được, thầy sẽ dạy cho con yểm bùa cho nhà lão tuyệt tử, hậu duệ tan nát, con cái ngu đần, sự nghiệp đi xuống. Ai ở nhà đó không rồi đổ bệnh, nặng thì mất mạng, của cải trôi sạch. Như vậy vừa ý con chưa? Dạ được, thầy cho con loại bùa đó đi. Thầy Tráng Quân sau khi dạy Hưng cách yểm bùa thì thầy cảnh báo: mày phải lập một cái bàn thờ tổ lỗ ban, ngày rằm ngày đầu tháng về cúng kiến cho đầy đủ. Không là sau cái bùa đó nó vận vào mày đó, nhớ lấy. Thằng Hưng nghe vậy thì hỏi thêm, nhỡ như có ai phát hiện thì sao thầy? Thầy Trắng Quân liền cười rồi đáp, chỉ thầy phong thủy cao tay thì mới có thể kiếm ra. Trong vùng này ta chưa thấy ai có khả năng đó, cứ an tâm đi. Hưng nghe vậy thì an tâm vâng dạ rồi chào thầy ra về. Ngày hôm sau thằng Hưng đi làm, hắn tới sớm hơn tất cả mọi người. Cả ngày hôm đó nó lầm lì chỉ chuyên tâm làm việc của mình, không có nói chuyện với ai. Tới tận lúc đội thợ xây nghỉ tay, giờ giấy chân thì chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về, hắn vẫn ở trên giàn giáo miệt mài làm. Bạc Tử Lầm theo hắn mài làm quên giờ thì đến đi tới rồi nhắc, về thưa Hưng ơi, cố thiện trả xong được đâu, xuống nghỉ trưa chiều làm tiếp. Bà cứ kệ con làm nốt mấy hàng gạch này, chiều đỡ phải leo lên, dành thời gian để làm chỗ khác. Mấy bác thợ bấy giờ liền trêu, mày tính làm cố cho người yêu cũ ở hay sao? Nghe đầu lão ta muốn cưới con ả nó làm vợ hai đó. Thằng nghe tin như vậy thì cựng lại, nhưng hắn không trả lời mà lặng lẽ cô lấp thêm vài hòn gạch. Khi mọi người đi khỏi, Hưng nhìn chung quanh một lượt xác định không còn ai. Hắn rút từ trong túi ra một tấm bùa màu vàng, trên họa những ký tự ngoằn ngoèo, nét rất là rõ chữ tuyệt đoạn thế. Kèm theo mảnh bùa là một túi vải nhỏ màu đỏ, bên trong có những món vật dụng, vài sợi tóc, một hạt đậu đen cùng với một mẩu xương nhỏ mà thầy nói là từ của một con vật đã chết trong đau đớn. Những vật này tượng trưng cho tai ương, rủi ro và cái chết. Hưng lấy một mảnh vải đen quấn tất cả vào trong hòn gạch, mồ hôi rịn ra trên trán. Tay hắn nắm hòn gạch đặt vào hàng gạch, đổ một ít máu cho mực. Đời của mày rồi sẽ đi xuống như con chó mà thôi. Nói rồi Hưng liền chắt vữa vào hòn gạch. Hòn gạch đó không khác những chỗ khác, chỉ có điều bên dưới nên được yểm bùa lỗ ban. Hắn làm xong rồi chắp tay lại, thưa với tổ sư, nhà này ép thợ quá, xin tổ sư định đoạt. Lời khấn vừa dứt thì cả căn nhà bỗng chốc rung lên khẽ khẽ. Trời chưa oi bức, một mình thằng Hưng ngồi vắt vẻo trên giàn giáo với đống gạch bên cạnh. Lão Hai Tấn nhìn thấy thì ngạc nhiên, thôi trời nắng rồi xuống đi, kẻo xỉu ra đó ta không có chịu đâu. Thằng Hưng không nói chi, cứ ngồi lặng cẩn mẫn. Lão Hai Tấn thấy vậy thì bấy giờ rời đi. Cái thằng Hâm. Hưng ngồi trên giàn giáo nhếch miệng rồi thu dọn đồ. Mấy bữa sau nó vẫn đi làm bình thường. Bác Tư Lâm nhìn thần sắc Hưng coi bộ tươi tỉnh hơn, nghe rằng nó đã quên chuyện mấy bữa trước. Thời gian thấm thoát trôi qua, ngôi nhà của Lão Hai Tấn cũng trở nên hoàn thiện. Bữa đó gia đình của Lão Hai Tấn từng tổ chức lễ tân gia nhà mới. Tiệc tùng bày ra linh đình, cả xóm trên xóm dưới đều kéo tới. Người ta nói giàu tiếng hay khoe của, kẻ xỉ thì với thợ. Nhưng bữa nay thì dịp được lão khoe khoang cho nên làm lớn lắm. Trên dưới căn nhà mới tiếng cười nói rộn ràng. Ai nấy đều hồ hởi trước sự khang trang của ngôi nhà và gia chủ hào phóng chiêu đãi. Giờ lúc bữa tiệc đang rộn ràng tiếng cười, bỗng ông sáu tía của Lão Hai Tấn lẩm bẩm với bà vợ, cái tiệc này đãi hàng xóm láng giềng là được rồi, cho mấy thằng thợ này cần chi phải tốn tiền đãi chung. Bà vợ của ông bà sáu cũng hùa theo, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ khó chịu, tôi cũng nói vậy rồi, sao tự dưng phải rước chúng nó vào căn nhà ăn uống à, tốn thêm tiền cho tụi thợ làm chi. Hai ông bà vừa nói vừa liếc nhìn đám thợ với ánh mắt khinh thường. Dù không nói lớn nhưng những lời cay nghiệt đó lại vô tình lọt vào tay của Hưng và bác Tư Lâm. Hưng nghe vậy thì tức lắm nhưng hắn mặc kệ. Bác Tư Lâm chỉ khẽ thở dài, ánh mắt giả dặn của bác lóe lên một chút chua chát. Bữa tiệc tân gia đó Lão Hai Tấn hào phóng mời đủ các anh em thợ xây, thợ điện nước, thợ sơn đến dự. Tiệc tùng linh đình, ai nấy ăn uống vui vẻ, chuyện trò rôm rả. Không khí bữa tiệc càng rộn ràng hơn khi tới lúc lãnh tiền công. Lão Hải Tấn phát phong bì cho từng thợ một, ai cũng hân hoan nhận lấy. Sợ thấy giày cộm phong bì, ai ngờ là ngoài tiền công còn có kẹp thêm một cái thiệp cưới. Bác Tư Lâm nhận phong bì, mở ra thi thiệp cưới rồi đọc tên cô dâu chú rể, ngước nhìn Lão Hải Tấn rồi ngạc nhiên, ủa thiệt là bác hai? Lão Hải Tấn cười rồi khoe khoang, không có dấu chi bác à, cái chuyện của tôi bây giờ là xong xuôi hết, sắp tới tôi muốn đi bước nữa cho yên bề gia thất. Bác Tư Lâm gật gù cười nhẹ, à sao vậy, chúc mừng bác hai, chuyện lớn mà. Mọi người chung quanh cũng nhao nhao lên chúc mừng lão, lời lẽ tâng bốc không dứt. Nhưng đến khi Hưng nhận phong bì, mọi chuyện không hề vui vẻ như vậy. Lão Hai Tấn vừa bắt tay vừa cười cợt, cảm ơn chú Hưng nha, Nhà chú mà tôi lấy được vợ đẹp đó, coi như là chú có công lớn. Cái cách mà lão cười nhếch mép và ánh mắt khoe khoang của lão làm cho Hưng cảm thấy cay đắng. Hưng cầm phong bì mà tay của hắn run lên bần bật, lòng trở nên đầy phẫn nộ. Gương mặt của hắn đỏ bừng như sắp bùng nổ. Thế nhưng trước mặt bao nhiêu người, hắn chỉ có thể nén lại, không nói thêm một lời. Lúc này Hưng đã hiểu vì sao lão còn mời cả đội thợ xây, mục đích là để mời cưới và làm cho Hưng cảm thấy mắc cỡ. Nhận tiền xong thì Hưng xin phép ra về trước. Hắn còn không muốn ở lại chỗ đó để làm chi. Bác Tử Lâm nhìn là hiểu ra vấn đề. Đêm hôm đó là đêm đầu tiên của nhà lão Hai Tấn trong căn nhà mới. Sau khi khách khứa đã ra về hết, nhà làm tiệc cũng đã thu dọn lại đồ đạc. Bà Sáu cầm lấy cây cây lau nhà lau qua lau lại cho bớt mùi đồ ăn. Từ hôm đó, thằng Tú con trai của lão Hai Tấn không có ở nhà phụ tế của đón đại khách, mà lang thang đâu đó đến tận khuya mới trở về. Mới về đến nhà, nó không nói không rằng leo thẳng lên trên phòng, đóng chặt cửa đại như thường lệ. Lão Hai Tấn nhìn cảnh này quá quen, không trách móc, chỉ ngồi cùng ông Sáu và bà Sáu lầm lầm mở phong bì mừng tân gia, hí hửng coi được bao tiền. Chà chà, cái tụi thợ của bây tiền ngon lành vậy mà đi phong bì có một xị, đúng là cái tụi nghèo mặt dẹp mà. Bà Sáu vừa nói vừa cằn nhằn, vừa lụm từng tờ tiền từ phong bì. Lúc mà cả nhà đang đếm đi đếm lại tiền mừng thì bỗng nhiên từ phòng của Tú vang lên tiếng động lớn. Tiếp theo đó là tiếng hét kinh hoàng của nó vọng lại, làm cho ai nấy đều giật mình. Cái chi vậy hả? Lão Hai Tấn tái mặt, vội vàng cùng ông Sáu và bà Sáu chạy lên cầu thang. Khi họ mở cửa phòng, thằng Tú mặt mày tái nhợt, tay chân run rẩy chỉ vào một góc phòng rồi lắp bắp. Có người trong phòng, nó nhìn chăm chăm vào con. Lão Hai Tấn nhìn quanh không thấy ai cả, nhưng thằng Tú sợ mất mặt, nó ngồi co lại một góc, tay chân run rẩy. Có chi đâu hả? Hay là bây quán gà nhìn lộn? Không có đâu tí à, con đang ngủ mà chợt thấy lạnh gáy, mở mắt ra con thấy nó đứng lù lù ở đầu giường đó. Thằng Tú nhìn quanh một hồi thấy rõ ràng trong phòng không hề có ai, tim của nó đập thình thịch, mồ hôi lấm tấm ở trên trán, đầu óc của nó bắt đầu tỉnh táo trở lại. Chắc tại thuốc chưa có tan hết, nó nghĩ thầm. Cảm giác mọi chuyện mới xảy ra chỉ là ảo giác do tác dụng của thuốc. Sợ rằng nếu cứ làm lớn chuyện sẽ lộ tẩy chuyện thói quen hút hít của mình, nó nhanh chóng đánh trúng nàng. Chắc là tại con mệt quá, con nhầm thôi, không có chi đâu tía. Thằng Tú bấy giờ cượng cười, cố gắng làm ra vẻ bình thường. Bày bớt lại nghe, nghỉ sớm đi. Cả nhà kéo xuống dưới làm nốt việc của mình. Đêm đó ông Sáu và bà Sáu nằm ngủ ở nhà mới. Cái mùi sơn mùi nội thất mới làm cho hai người khó chịu. Ông nói à, tôi thấy nhà mình cứ lạnh lạnh sao á. Thì nhà mới chỉ có hơi người, bếp lúc đã đun được bữa nào đâu, lạnh là chuyện bình thường. Bà Sáu nghe vậy thì không phản nàn thêm, bà quay mặt vào bên trong để ngủ. Đêm đó bà cứ nghe trên tầng có tiếng huỵch huỵch như có ai đó đang chạy, không chỉ một mà là rất nhiều. Thằng Tú, mày làm cái chi mà không có chịu đi ngủ vậy con? Bà Sáu bấy giờ bật điện lên coi. Khi bà mới bước lên mở hé cửa phòng của Tú thì cảnh tượng trước mắt làm cho bà trợn mắt. Khắp phòng của Tú có vô số bóng người đen ngòm, tất cả nhảy nhộn rồi uýnh thằng Tú. Bà Sáu bấy giờ liền hét lớn, không, đừng đánh cháu tôi. Cả nhà nghe tiếng hét thì vội vàng lật đật chạy lên. Thằng Tú nghe giọng của bà, nó liền lắc lắc cây cổ, biểu hiện như là đau nhức, rồi với tay bật đèn, mọi thứ biến mất trước mắt của bà Sáu. Ủa nội, khuya rồi nội không có ngủ, đến đây làm chi vậy à? Lúc này cả nhà chạy đến chỗ bà Sáu, thấy bà lúc này đã mà thương tâm, đầu tóc bù xù, đôi mắt thì khóc nức nở, bà gào lên. Trời đất ơi, có quỷ, nhiều quỷ lắm, tôi thấy chúng nó đẻ, chúng nó đánh thằng Tú ghê lắm. Thằng Tú bấy giờ ngơ ngác, cả nhà nhìn bà Sáu với một ánh mắt đầy khó hiểu. Làm chi có đâu má? Lão Hải Tấn nói, rõ ràng má nghe có tiếng người chạy rồi. Bà Sáu không biết giải thích sao cho mọi người tin. Ông Sáu thấy vợ của mình già rồi như vậy thì lầm cầm bèn đưa bà xuống bên dưới. Thôi thôi, đi xuống cho con cháu nó ngủ đi, chắc má ở nhà mới không có quen vậy thôi. Chục ngày sau, lão Hai Tấn chính thức đón Vân về làm vợ ngay. Vân trong lòng đầy mãn nguyện vì đã đạt được giấc mơ làm bà chủ. À cười nói vui vẻ với mọi người, không thèm nhớ đến những tháng ngày lam lũ trước kia. Đối với à, quá khứ chỉ là quá khứ, còn bây giờ là cuộc sống giàu sang mà à hưởng mong ước. Lão Hải Tấn người ta khen ngợi lão không ngớt, làm cho lão sướng rơn không khép nổi miệng. Tía má của lão Hải Tấn không thích Vân, bởi nhìn à giống như là hạng gái. Nhưng con trai đã quyết định, họ cũng đành nghe theo. Họ cố tình không muốn người ở, lấy lý do Vân mới về làm dâu, dạy dần cho quen, nên việc nhà à phải làm hết. Khi cưới Vân về, lão Hải Tấn bắt đầu thấy công việc làm ăn của mình không còn suôn sẻ như trước. Những phi vụ kinh doanh vốn thuận lợi bỗng trở nên trắc trở. Đầu tiên là vài hợp đồng bị hủy ngang, rồi khách hàng lớn bỗng dưng bỏ đi mà không rõ lý do. Dần dần mọi thứ rớt khỏi tầm kiểm soát của lão. Hàng hóa tồn kho nhiều, tiền bạc chảy ra mà không thích chảy vào. Lão Hải Tấn ban đầu nghĩ rằng đời người ai cũng có lúc lên xuống, chuyện thua lỗ chỉ là tạm thời. Có một thời gian rồi mọi thứ sẽ ổn định lại. Nhưng càng ngày tình hình lại càng tồi tệ hơn. Lão xoay sở đủ kiểu, từ cắt giảm chi phí đến vay mượn bạn bè, nhưng không sao có thể cứu vãn nổi. Ông Sáu nhìn lão Hải Tấn mặt mày đăm chiêu, không thể giấu nổi vẻ lo lắng liền hỏi. Có bí qua không? Cứ nói đi, để ta kêu má của mày đi đòi giết mấy cái chỗ nợ. Lão Hải Tấn bấy giờ thở dài về mặt nặng nề. Con đó tía, con đang kẹt mấy cái khoản lớn, không khéo thì mất trắng đó. Tía coi giúp con một khoản, chứ tình hình này có vẻ không ổn lắm. Trước đây gia đình của lão Hải Tấn giàu lên nhờ lừa lạt mọi người. Ông Sáu và bà Sáu chuyên cho vay nặng lãi với lãi suất cắt cổ. Khi con nợ không có trả được thì muốn xã hội đen tới xiết nhà, đất đai của người ta. Thậm chí nếu số nợ quá lớn, con nợ còn bị ép làm mướn để trừ nợ. Nhà đó mà giàu nên hai ông bà coi thường người khác lắm. Sau này về già hai ông bà giao hết lại cho lão, còn mình thì an nhàn hưởng tuổi già. Bà Sáu nghe con trai của bà bí bách liền đi hỏi nợ những người đang thiếu. Còn tao nó đang cần tiền, tụi bây mau sắp xếp trả nợ cho tao đi. Bà Sáu à, bà kêu con trả thư thư mà sau này lại, ta không cần biết đâu. Hai bữa nữa mà không có tôi xiết nhà bay đó. Sau một ngày dài đi xiết nợ, bà Sáu trở về trong bộ dạng mệt mỏi và bơ phờ. Bà ngồi vịch xuống ghế thở hồng hộc, như thể vừa trải qua một cuộc chiến cam go. Lưng của bà gập xuống, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, với chai sạn từ những lần cầm bút ghi chép khoản nợ vẫn còn nguyên. Khốn kiếp chứ, hồi chúng nó vay tiền thì ông bà, thế mà đến lúc đòi chúng nó nhìn mình cứ như là quân ăn cướp. Đang nói chợt bà thấy mặt mũi của mình tối sầm đi. Bà té nhào xuống đất, thân thể nặng nề tạo nên một tiếng bệnh khô khốc. Lão Hải Tấn lúc bấy giờ về nhà thấy má nằm sõng xoài, liền đưa bà đi cấp cứu. Tại bệnh viện sau khi thăm khám, bác sĩ bảo bệnh tuổi già thôi, không có chi nghiêm trọng cả, chỉ cần nghỉ ngơi tránh làm việc nặng là được rồi. Lão Hải Tấn nghe vậy thì trong lòng có chút nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt lo lắng vẫn không rời khỏi gương mặt của bà Sáu. Cứ tưởng mọi chuyện như vậy là xong thì lại tới ông Sáu. Bữa đó sau khi ăn sáng và nhậu một vài cút rượu với bạn bè, ông Sáu về nhà trong trạng thái lâng lâng. Thế nhưng chỉ một lúc sau, lão đột ngột cảm thấy cơn đau bụng quằn quại, như thể có ai đó đang bóp chặt ruột gan của lão vậy. Trời đất ơi, đau quá! Ông Sáu kêu lên mặt mày nhăn nhó. Nghe tiếng ông Sáu, lão Hai Tấn vội vàng chạy tới. Sao vậy tí ơi? Không có biết, tự dưng ta đau quá thôi, đưa ta đi bệnh viện đi, mau lên. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ nhanh lẹ khám xét, tiến hành rửa ruột cho ông Sáu và đưa ra chuẩn đoán. Ông già rồi, bụng dạ kém, không có nên uống rượu và những thứ không có được tốt cho đường ruột. Cả hai người đột nhiên đổ bệnh. Vân cứ tưởng chỉ việc ăn không ngồi rồi, vì đang mang bầu đứa con lại phải hầu hạ tía má của lão Hải Tấn. Nhưng đó mới chỉ là sự bắt đầu. Bà Sáu lúc đầu chỉ còn là những cơn ho dai dẳng và những cơn đau âm ỉ của ông Sáu. Nhưng chỉ vài ngày thì bệnh tình chuyển biến lại một cách đầy bất ngờ. Bà Sáu vốn chỉ thở than thở, nhức đầu đau lưng, nhưng không ai ngờ được những triệu chứng đó lại nặng đến mức khiến cho bà phải nằm liệt giường. Bà cứ yếu dần đi, da dẻ chuyển màu tái nhợt, đôi mắt thì mở đục như là người mất hồn. Trong đêm bà rên rỉ vì những cơn đau kỳ lạ chạy sập khắp cơ thể, nhưng không ai kiếm được nguyên nhân. Một lần bà nói với lão Hải Tấn rằng bà cảm thấy có thứ gì đó đang ám bà, thế nhưng lại không rành là gì. Còn ông Sáu trước đây vốn dẻo dai, đột nhiên cũng bị bệnh cùng lúc. Ông hay cảm thấy lạnh dù giữa trưa nắng gắt, đôi mắt của ông đỏ ngầu, lâu lâu miệng thốt ra những lời nói vô thức. Kể lạ hơn, cả ông và bà đều không mắc bệnh nặng theo kiểu thông thường. Bệnh của họ nhanh lẹ chuyển nặng khác thường, không giống như sự suy yếu dần của tuổi già. Chỉ trong vòng vài tuần chuyển về nhà mới, từ hai con người đang mạnh khỏe, hống hách coi thường người khác, bây giờ cả hai kiệt quệ đến mức không thể nói chuyện hay cử động, chỉ nằm thở dốc như người bị bệnh nặng mấy năm. Vân cứ tưởng về đây chỉ phải lo ăn sang mặc diện, thế nhưng đời đâu như đầm mưa, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có uống nước mưa mà thôi. À phải chăm lo cho tía má chồng thay lão Hai Tấn, dù ông bà không ưa ả cho lắm. Mấy người láng giềng tới thăm, họ sờn cái ốc khi bước vào trong cửa. Hai Tấn ơi, sao nhà bây lạnh vậy, cứ như nhà mồ vậy đó. Phủi phủi cái miệng của bà, nhà người ta đang ở nói linh tinh gì đấy. Thì tôi nói sao tôi nói vậy thôi, cho nó biết mà còn liệu chứ, ở nhà lạnh như vậy không khéo đổ bệnh ấy. Lão Hai Tấn bấy giờ bảo, chắc là tại nhà mới, Vân cố bầu bí ít bếp núc trong nhà, không có hơi ấm, thời khắc sau nó sẽ tốt thôi mà. Ông Sáu thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kỳ quái và những hiện tượng kỳ lạ trong nhà. Ông từng có đêm ngồi bật dậy mồ hôi đầm đìa, nhìn chăm chăm vào khoảng không như thể thấy thứ gì đó đáng sợ. Ông lẩm bẩm về những vong hồn chúng chạy khắp nhà. Không chỉ ông mà cả bà cũng vậy. Những bóng đen đứng lù lù ở đuôi giường, những âm thanh kẽo kẹt ban đêm mất ngủ, những tiếng thì thầm, những giọng nói nhỏ nhỏ không thể nghe rõ, và đôi khi cả những tiếng hú hét không rõ từ đâu vọng tới. Lão Hai Tấn đang đau bút cả đầu về chuyện làm ăn, nghe chuyện đó nghĩ rằng hai người tuổi già lũ lẫn. Mỗi khi ông Sáu hoặc bà Sáu nói về những bóng ma hay những tiếng động lạ trong nhà, lão chỉ lắc đầu nghĩ rằng họ đang hoang tưởng do sức khỏe yếu kém. Sáng hôm sau, Vân bưng khay thức ăn sáng vào trong buồng ngủ cho tí má chầm. À bước vào trong phòng, tâm trí còn đang mải nghĩ về kế hoạch cho ngày mới thì bỗng chốc khay thức ăn rớt xuống đất, làm vang lên những tiếng động chói tai. Trước mắt của à, ông Sáu và bà Sáu nằm trên giường, hai mắt trợn trừng, khuôn mặt của họ đanh lại trong nỗi kinh hoàng. Mồ hôi lạnh từ trán của cô toát ra, tim đập loạn nhịp. Vân đi tới chạm vào hai thi thể, nhưng hai người đó cứng đơ lạnh ngắt. Một nỗi sợ hãi tuột cùng dâng trào trong lòng của Vân. À lập cầm chạy ra ngoài, kêu lão Hải Tấn với giọng run rẩy: "Ông ơi, tía má chết rồi." Nghe tiếng của vợ, lão Hai Tấn đang ngồi trong phòng khách ngỡ ngàng nhìn Vân. Lão không tin vào tai của mình: "Đừng có nói nhăng nói cội, chết là sao à?" Thế nhưng khi thấy vẻ mặt hoảng loạn của Vân, lão cảm giác có điều không lành, nét mặt nghiêm lại. Khi lão bước vào trong phòng ngủ, nhìn hai cơ thể đã cứng đờ từ lâu, lão ngồi thụp xuống bên cạnh giường, ánh mắt thất thần. Hai người chết, nét mặt còn hiện rõ sự sợ hãi, dường như trước khi chết hai người đó còn gặp chuyện gì đó kinh dị lắm. Không ai hiểu nổi tại sao những người vẫn còn sức khỏe lại đột ngột ra đi lẹ như vậy. Ai cũng tiếc thương cho ông bà. Nhà mới cất xong không được hưởng mà đã ra đi. Thằng Hưng cùng đội thợ xây biết chuyện cũng đến viếng đám ma. Ngoài những ánh mắt thương xót, thằng Hưng từ trong góc khuất lại nở một nụ cười: "Chỉ là mới bắt đầu thôi." Sợ hắn hướng ánh mắt đầy căm phẫn tới Phân, à dường như vẫn không để ý đến sự hiện diện của Hưng, mà chỉ dán ánh mắt vào hòm tiền phúng viếng như thể sợ ai đó lấy mất. Sau cái chết bất thường của tía má chồng, Phân không thể quên được ánh mắt trợn trừng của hai ông bà lúc chết, nhớ lại những lời họ từng kể về bóng ma trong nhà, nỗi sợ bủa vây tâm trí của ả. Cảm giác lạnh lẽo mỗi khi bước qua buồng ngủ của tía má làm cho Vân dựng cả tóc gáy. Không thể chịu đựng thêm, ả nói với Hai Tấn: "Anh à, em nghĩ chuyện tía má mất bất thình lình, lại còn nói thêm ma quỷ nữa, hay là mình mời thầy cúng về coi kiến thế nào?" Lão Hai Tấn lúc này đang bù lu bù lo chuyện làm ăn, nghe vợ nhắc đến ma quỷ, lão đâm cọc bực bội rồi la lớn: "Tía má tôi hết thọ mệnh thì đi, liên quan gì đến ma quỷ? Cô thôi ngay cái trò mê tín đó đi, có thời gian thì lo giúp tôi tính cách trả nợ, đừng có suốt ngày nhảm nhí nữa." Vân vẫn không chịu thua: "Không phải em muốn làm lớn chuyện, nhưng anh không thích kỳ sao? Chuyện từ hồi về nhà mới đột nhiên đổ bệnh rồi đi đột ngột như vậy, mình cứ cúng kiến cho yên lòng không có mất chi cả. Cô có phải lo tiền nong đâu mà biết, tôi không còn dư tiền là mấy cái chuyện vô bổ đó. Cô thích thì tự bỏ tiền ra mà làm đi." Hai người bắt đầu cãi vã nhau. Kể từ khi chuyện làm ăn của lão gặp vấn đề, gia đình cứ lục đục hoài không yên. Vân hết cách đành phải yên lặng, bởi ả bây giờ phụ thuộc hoàn toàn vào lão Hai Tấn. Thằng Tú thì không ngó ngàng gì tới chuyện làm ăn của tí nó, chỉ rình rình xin tiền ăn chơi. Trước đây thằng Tú còn hay nói chuyện với ông bà nội. Kể từ khi hai người đó mất, nó trở nên lầm lì. Ngày nào nó không đi chơi đóng cửa trong phòng và bật nhạc inh ỏi. Đúng thời gian đó ruộng vườn nhà lão tự nhiên mất mùa, vật nuôi tự tiện bị dịch lăn ra chết sạch. Mà chuyện xấu cứ như vậy thay phiên nhau tới. Lão Hải Tấn tiến đo chuyện làm ăn không ngó ngàng tứ chi. Vân thì lại càng không, bởi giữa hai người cứ một khoảng cách gì gà con chồng. Mà kể thằng nhỏ làm gì thì làm, miễn không gây phiền toái cho ả là được. Một ngày Tú bất ngờ chạy ào về nhà, khuôn mặt của nó trắng bệch, đôi mắt mở lớn để hoảng sợ. Không ai biết nó gặp phải chuyện gì, nhưng rõ ràng là có điều gì đó rất đáng sợ. Không nói lời nào, nó chạy thẳng lên phòng đóng sập cửa lại. Đông lúc Vân bắt gặp ánh mắt sợ hãi như người gặp ma của nó, trong lòng không khỏi tò mò. Tôi đã gặp sự gì mà hoảng hốt đến vậy, hay là... Suốt cả ngày hôm ấy, dù Vân có kêu bao nhiêu lần nó cũng không xuống ăn cơm. Lão Hải Tấn thấy thằng con biểu hiện kỳ lạ, lão liền hỏi: "Bây bị sao vậy? Sao không xuống ăn cơm?" "Hai người ăn trước đi, đói còn tự ăn." Mỗi buổi tối thằng Tú đi khuya về, lảo đảo trong cơn xỉn thuốc, leo lên phòng và đóng cửa lại. Tiếng nhạc điện tử vang lên inh ỏi như thường ngày, nhưng lần này cả đêm không một tiếng động nào khác vọng ra từ căn phòng đó. Cảm giác lo lắng thoáng qua trong lòng của cô, nhưng rồi lại gạt đi. Chắc lại xỉn thuốc rồi. Từ lâu ả để ý biết thằng Tú nghiện, nhưng ả không đả động hay nói cho lão Hải Tấn biết, bởi ả cũng mong cho nó chết quách đi. Sau này đứa con của ả được hưởng toàn bộ gia sản mà không phải lo chi chắc cho ai. Bữa sau Vân bước lên gõ cửa, kêu nó xuống ăn sáng, nhưng không thấy động tĩnh gì. Hay rằng nó đã đi đâu từ sớm. Đến tối lúc Vân ngủ nghe được tiếng lục đụng dưới bếp, rồi tiếng bước đi ở trên tầng. Nghĩ rằng thằng Tú đi chơi về, đói rồi mới cơm ăn nên an tâm đi ngủ. Lão Hải Tấn bận đi lo công chuyện, đinh ninh rằng con trai của lão đã có Vân lo chuyện cơm nước, thành ra mấy ngày không ai hỏi han tới nó. Cho tới một buổi chiều, lão Hải Tấn tới lâu không thấy mặt thằng Tú thì liền hỏi Vân: "Thằng Tú đâu, sao mấy nay không có thấy mặt nó?" "Nó ở trên phòng đó, dạo này nó hay đi đâu cả ngày đến tối muộn mới về. Em cũng có nấu cơm sẵn cho nó, nhưng mà nửa đêm nó mới xuống ăn." Nghe Vân nói như vậy, lão Hai Tấn gật gù, nghĩ chắc thằng Tú đi chơi bời như mọi khi, chứ không có chuyện chi nghiêm trọng. Cũng sắp tới giờ cơm, lão lên kêu thằng Tú xuống ăn cơm. Khi tới trước cửa phòng nó, lão gõ mạnh vài lần nhưng không thấy có tiếng đáp lại. "Tú, xuống ăn cơm đi." Lão kêu lớn nhưng không có ai lên tiếng. Lão thử vận nắm tay cửa nhưng phát hiện cửa đã khóa trái từ bên trong. Đúng lúc đó một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ khe cửa, khiến lão phải lùi lại lấy tay bịt mũi. Lão đập mạnh vào cửa kêu thêm lần nữa nhưng vô ích. Không chịu nổi, lão kêu Vân tới rồi hoảng hốt kêu ả đi kiếm chìa khóa. Khi không kiếm thấy chìa khóa, lão Hải Tấn đến phá cửa. Cánh cửa bật tung vào cảnh tượng bên trong khiến lão chết đứng. Thằng Tú mắt trợn ngược, miệng há hốc, tay còn cắm kim tiêm. Sắc của nó bắt đầu rỉ nhớt rồi nhặng bu kín bốc mùi từ khí nồng nặc, dấu hiệu rằng nó đã chết từ lâu. Xung quanh là những vỏ giấy và kim tiêm rớt vãi trên sàn, còn sẵn một túi bột trắng ở trên bàn. Thằng Tú chết vì sốc thuốc và không ai trong nhà hay biết suốt mấy ngày vừa qua. Lão Hải Tấn bấy giờ nhìn sang Vân: "Như vậy là sao?" Chính Vân cũng cảm thấy hoảng hốt. Tú đã chết mấy ngày và tiếng động hàng đêm phát ra là của ai? Cái chết của Tú khiến cả nhà vô cùng bàng hoàng. Lão Hải Tấn vừa đau đớn vừa giận dữ. Lão đã mất đi tía má rồi lại mất thêm đứa con trai duy nhất. Lão Hải Tấn đứng trước xác con, nỗi đau len lẫn sự phẫn uất. Trong cơn giận dữ, lão đổ lỗi cho Vân, người mà lão tin tưởng chăm lo tốt cho con của mình. "Tại sao? Tại sao cô lại để nó chết vậy?" Lão là lớn mắt đỏ ngầu, vừa đứng bên cạnh tay ôm bụng bầu, mặt mày tái nhợt. À run rẩy, nước mắt lưng tròng lắp bắp: Em còn nấu cơm cho nó, nhưng mà nó khóa cửa, em không biết nó đã..." Nhìn Vân trong bộ dạng yếu đuối, tay xoa bụng bầu, lão Hai Tấn dù lòng ngập tràn giận dữ nhưng không thể làm chi. Thằng Tú đã chết, và dù lão có trách ai đi chăng nữa thì lão cũng không thể phủ nhận một sự thật cay đắng là đứa con trai của lão là kẻ nghiện ngập, chết vì sốc thuốc. Lão không còn ai để đổ lỗi ngoại trừ chính mình. Chính lão đã để cho nó có cuộc sống buông thả như vậy. Để giữ thể diện cho gia đình thì lão hay tấn tính giấu đi sự thiệt về cái chết của Tú. Trong lòng của lão, nỗi nhục nhã khi phải thừa nhận rằng con trai của mình đã chết vì nghiện ngập là điều không thể nào chấp nhận. Thế là lão kiếm cớ bịa ra một lý do khác để xoa dịu miệng đời. Thế nhưng không hiểu sao bịt được miệng đời, sau ba cái chết liên tiếp của nhà lão Tấn, thì giờ đây người ta đồn đoán linh tinh với những câu chuyện quái dị. Nào là nhà lão sống ác, bây giờ nghiệp nó quật. Nào là ông bà nội trùng tăng về bắt cháu nội. Cũng có những kẻ ác miệng hơn nói rằng từ hồi lão Hai Tấn cất ngôi nhà mới, mọi tai họa mới ập tới. Có khi nào nhà mới bị yểm bùa, làm chi mà đùng cái cả căn nhà lăn đùng ra chết. Đám tang cho đứa con trai xong, lão Hai Tấn trở nên suy sụp. Nhiều người khuyên lão mời thầy về kiểm tra coi đó có phải do lão làm và giờ phạm. Phạm ngày phạm giờ hay bị đứt long mạch mà bị trách phạt hay không, nhưng lão nhất quyết không nghe. Vân cũng vì vậy sẽ đang mâu thuẫn với lão. Ông mà không nghe tôi đẻ con ra, rồi tôi ôm con về nhà ngoại. Tôi không thể ở cái nhà lạnh lẽo như vậy. Còn khốn này, mày dám mà. Vân dường cái bụng bầu vượt mặt của mình, lão Hải Tấn không thể làm được gì ngoài việc chấp nhận thỏa hiệp với Vân. Nhưng đi tới 4 năm thầy, đều nói gia đình hậu vận tốt, không có chuyện bất thường. Có thầy nói rằng nhà có vong rồi đưa ra cái giá cắt cổ để làm lễ. Lão Hải Tấn sống lõi đời, gạt không biết bao người, chỉ nhìn qua là biết chiêu trò lừa gạt. Niềm tin của lão trên đời này chỉ có người ăn của người, chứ không có ma quỷ, không có bùa chú gì cả. Có thầy nhìn coi bộ uy tín bảo, nhà này không có bùa chú gì cả, chỉ là vận hạn của gia đình thôi. Người chết cũng đã hết thọ mệnh, không phải do ma quỷ hay điểm gở nào cả. Nghe vậy, Chun Vân như chút được gánh nặng trong lòng, trở về với niềm tin rằng mọi chuyện sẽ ổn hơn. Xui cái là Vân không biết chi về bùa lỗ ban, chỉ nghĩ nhà có vong nên không đi mời thầy phong thủy, mà đi mời thầy cúng ở xã bên. Vân được đưa đi coi thầy, mời cả thầy về thăm nhà. Nghe được nhà không có vấn đề gì, trong lòng cũng an tâm. Nhưng không hiểu sao ở bên ngoài thì không sao, nhưng cứ ở nhà à nhìn lão Hai Tấn thì lại thấy khó chịu. Ban đầu à nghĩ mình bầu bí cho nên là nóng tính. Thế nhưng khi ra mua đồ cùng lão, à vẫn yêu thương lão. Nhưng về tới nhà là cảm thấy như muốn cãi nhau, như thể có một thế lực nào đó điều khiển. Thời gian trôi qua, khi cái bụng của Vân mỗi ngày một lớn, lão Hải Tấn lại càng vui mừng vì sắp đón đứa con mới. Ngày Vân truyền dạ mọi chuyện dường như bình thường, à đứng đưa vào bệnh viện để sinh con, lão Hải Tấn ngồi ngoài lòng tràn đầy hy vọng. Thế nhưng rồi bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Sau vài giờ trong phòng sinh, bác sĩ bước ra với vẻ căng thẳng, thông báo rằng tình hình trở nên phức tạp. Đứa con sinh ra đã chết, còn Vân thì gặp biến chứng nguy hiểm bị băng huyết, mất máu quá nhiều cần phải cấp cứu. Không mấy chốc tin dữ tới tai, Vân cũng qua đời ngay trên bàn sinh. Lão Hải Tấn chết lặng không thể tin vào tai của mình. Mới chỉ có vài tiếng trước, lão còn đinh ninh rằng sẽ có một khởi đầu mới cho gia đình của mình. Thế nhưng giờ đây không chỉ đứa con chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời, mà cả Vân cũng ra đi, bỏ lại một mình lão. Những biến cố tai ương liên tiếp như một cơn bão dữ dội ập xuống gia đình của lão Hai Tấn, khiến cuộc sống của lão như bị đảo lộn hoàn toàn. Chỉ trong chưa tới một năm, lão mất đi tất cả những người mình yêu thương. Sau khi an táng cho má con của Vân, lão Hai Tấn lặng lẽ trong ngôi nhà trống trải, những kỷ niệm đau thương lướt qua tâm trí. Phòng thờ mà lão cất công chọn gỗ tốt để thờ gia tiên, mong làm ăn thuận lợi, vậy mà đã đặt tới 5 bức ảnh, một bức của đứa trẻ sơ sinh còn chưa thấy ánh mặt trời. Đó là điều đáng tiếc nhất của lão. Lão không hiểu mình đã gây ra chuyện gì, tại sao mọi điều xui xẻo lại dồn dập như thế. Dáng cả đời để cất cái nhà đẹp cho người thân ở, vậy mà người thân của lão phải đi ở nhà mồ. Kể từ sau biến cố đó, lão Hải Tấn trở nên khủng dại, cứ ngày ngày làm nhảm những câu đầy vô nghĩa. Đêm đến thì lại cắp gối ra nhà mồ, nơi chôn cất người thân của lão để ngủ. Lại nói là ở đó còn ấm hơn ở trong nhà. Người ta đồn rằng nhà này đích thị bị trùng tang, thần trùng đang bắt dần những người trong nhà và sắp tới lượt của lão. Mấy người bà con của lão Hai Tấn thấy lão tinh thần không ổn định, sợ rằng lão sẽ tự làm thương tổn bản thân, liền tính đưa lão vào trong nhà thương. Ở đó giữa những bức tường trắng toát và mùi thuốc khử trùng, lão cảm nhận được sự yên tĩnh. Những tháng ngày trong bệnh viện trôi qua, lão cũng dần lấy lại được sức khỏe. Khi tỉnh táo trở lại, những ký ức đau đớn vẫn quấn quýt bên lão. Ngoài những giây phút đau lòng khi nghĩ về sự mất mát, lão vẫn ráng duy trì cuộc sống. Lão ăn nói sinh hoạt như người thường, thậm chí có phần vui vẻ hơn. Rồi lão khỏi bệnh, thần sắc trở nên tỉnh táo và được bác sĩ cho về. Khi lão Hai Tấn được bác sĩ cho về, láng giềng thấy lão coi bộ mập tốt ra, họ mừng lây, nghĩ rằng lão đã vượt qua được nỗi đau. Từ khi trở về, ban ngày lão tỉnh táo, nhưng khi đêm xuống lão tắt hết điện trong nhà, chỉ thắp nến rồi ngồi ăn cơm một mình. Lão ăn một mình, nhưng ngoài chén của lão, lão còn bày thêm 5 cái chén và 5 đôi đũa đặt chung quanh. Lão ăn uống cười nói như thể trong nhà có người và lão đang nói chuyện với những người đó. Bà hàng xóm có công chuyện đi qua, thấy trong nhà thứ om trong xóm đâu bị cúp điện mà lão lại thắp nến. Bà tò mò nhìn vào bên trong, dưới ánh nền khung cảnh căn nhà trở nên ma mị rợn người. Chợt lão quay ngoắt ra nhìn người hàng xóm rồi nhuền miệng nở một nụ cười rợn tóc gáy. Có nhà không về, có người thân không lo, lại đi dòm nhà người ta. Vừa để ăn cơm cho vui, vừa để ăn cơm cho vui. Bà ta nghe thấy như vậy sợ quá chạy thoát về nhà, vừa chạy vừa la làng. Bơ người ta, cô ma. Những người bà con của lão ban đầu vì tình nghĩa thường xuyên qua thăm, nhưng rồi sao cũng phải bỏ chạy, bởi nhà của lão lạnh như ở ngoài nghĩa địa vậy. Chưa kể đến hàng đêm những âm thanh lạ thường khiến cho họ sợ mất mật. Có đêm họ còn thấy nhà cửa tự nhiên mở ra, mặc dù không hề có ai. Tiếng đồ đạc xê dịch như thể có bàn tay vô hình nào đó đang làm loạn trong nhà, làm trong lòng của họ càng thêm hoang mang. Có lần một người bà con hoảng hốt kể lại rằng, trong lúc ngồi ăn cơm họ nghe tiếng thì thầm vang lên trong góc tối của phòng khách, những tiếng xì xà xì xù của một mớ người. Nhiều sự quỷ dị khiến cho họ không dám bén mảng tới thăm lão nữa. Họ bắt đầu xa lánh lão như một cách để bảo vệ bản thân khỏi những điều kỳ quái đang diễn ra trong ngôi nhà. Một đêm mưa gió, lão Hai Tấn đứng thững đi trên tầng thượng. Ánh mắt của lão đờ đẫn, cặp giò như bị thế lực nào đó điều khiển. Bên tai lão vang lên những tiếng thì thầm: chết đi, chết quách đi cho đời bớt khổ. Ờ chết đi, rồi mày sẽ gặp được người thân, lúc đó mày sẽ được đoàn tụ. Âm thanh đó thôi thúc lão tìm kiếm được cái chết. Cuối cùng trong đêm mưa gió, tiếng sấm vang cả bầu trời, lão Hai Tấn té từ tầng thượng xuống. Cái chết của lão diễn ra trong im lặng, không một tiếng kêu, không một tiếng thở dài. Người ta chỉ thấy một cái bóng té từ trên cao xuống đất, cơ thể dập nát, máu thịt chảy ướt cả khoảng sân. Kể từ đó, lời đồn đại về ngôi nhà mới cất trở thành ngôi nhà ma trong chưa đầy một năm, và người ta đưa ra lời giải thích hợp lý nhất. Lão Hai Tấn cất nhà, đối xử tệ bạc với thợ, bị người ta yểm bùa lỗ ban. Bác Tử Lâm khi nghe chuyện của nhà lão Hai Tấn, ban đầu là hai cái chết của tía má lão. Bác chỉ nghĩ là người già thọ mệnh hết. Nhưng khi những biến cố tồi tệ kéo tới, thì chuyện lão Hai Tấn làm ăn đụi bại đến cái chết của con trai và ả vợ mang bầu, bác không khỏi cảm thấy bất thường. Không lý nào một gia đình yên ổn tự nhiên lụi bại, tiệt nọc như vậy. Chỉ có thể là do người có ác tâm yểm bùa hại. Người bác nghi ngờ nhất là thằng Hưng. Trước đây lão ta có làm điều không phải vi bay, bày cô thủ còn làm chi đụng chạm đến nhà lão không? Không có đâu bác, còn rảnh đâu mà làm mấy chuyện đó. Bác Tử Lâm nuôi dạy Hưng suốt bao năm, làm sao bác không biết nói dối? Nhiều bác không vạch ra, bác muốn nó tự thú nhận. Thế nhưng Hưng một mực từ chối, không có chứng cứ, bác Tử Lâm đành bảo: mày coi chừng với những gì mày làm, con này chính là thứ bùa chú đó nó quay lại cắn ngược mày đó. Thật nghe như vậy thì sợ hãi, nhưng hắn cố gượng cười: bác Tư nói chi dữ vậy, con không làm những chuyện đó đâu. Nói là vậy, nhưng sau khi biết những cái chết giận người đó, chính bản thân của Hưng cũng phải khiếp sợ bởi sức mạnh của thứ bùa lũ ban. Ban đầu hắn chỉ nhắm tới lão Hai Tấn, muốn cho hắn lụi bại, rồi hắn sẽ quay lại gỡ bùa. Nhưng hắn không ngờ người hắn cần hại lại chịu cuối cùng, nhưng người kia chết oan ức bởi thứ bùa độc hại đó. Cho tới bữa nhóm thợ bàn tán về chuyện nhà lão Tấn nhảy lầu tự tử, kết thúc đi sinh mạng. Lúc này hắn đã hối hận, nhưng hối hận cũng làm gì được nữa. Bác Tử Lâm một lần nữa nói chuyện với hắn. Ta không biết bay đã làm gì, nhưng cả nhà người ta chết hết. Đúng ý của bay rồi hả? Hưng lúc này không cãi lại nửa câu, hai tay của hắn run lên cầm cập. Cần nốt căn nhà này, ta cho bay nghỉ. Ta không có thằng thợ mất nhân tính như vậy. Hưng nghe vậy rối rít xin lỗi bác Tư Lâm đừng đuổi, nhưng bác đã quá thất vọng về hắn cho nên không nói gì thêm. Chính hắn cũng không muốn chuyện này xảy ra. Những ngày sau hắn sống trong dằn vặt mà quên đi chuyện quan trọng nhất là phải cúng kiếng bàn thờ Lũ Ban ở nhà, để bàn thờ lạnh lẽo không nhang khói. Mỗi ngày đi làm hắn đều nhìn coi bác Tư Lâm sao, nhưng bác đã không coi hắn là thợ của bác, không giao việc cho hắn làm, hắn tự thấy việc mà làm. Nhóm thợ cùng làm ngỏ ý xin cho Hưng, nhưng bác đã quyết thì không ai có thể thay đổi. Cho tới ngày làm việc cuối cùng, Hưng cảm thấy trong người có chi đó không ổn, những cơn đau âm ỉ dần lan tỏa khắp cơ thể. Cả người của hắn lúc nào cũng lạnh ngắt, da như có gai nhọn châm vào từ bên trong, khiến hắn run rẩy và mất tập trung. Cả ngày cơn đau lại càng dồn dập, khiến hắn không thể làm được việc bình thường. Bữa đó trời đang nắng gắt, nhưng Hưng cứ thấy chung quanh mình tối sầm lại. Đang leo lên dàn giáo cao, hắn bỗng thấy dưới mặt đất cả nhà của lão Hai Tấn đang đứng đó, nhìn chăm chăm lên hắn. Gương mặt của từng người tái nhợt, đôi mắt trống rỗng đen sâu như hố không đáy. Lão Hai Tấn, bà Sáu, ông Sáu, thằng Tú và cả Ả Vân, tất cả đều mang một vẻ ghê sợ như những xác sống. Mồ hôi túa ra lạnh ngắt, tay chân run rẩy, hắn không kiểm soát được. Hắn ráng bám chặt vào dàn giáo, nhưng đầu óc rối tung. Hình ảnh trước mắt cứ như vậy nhòe đi, khiến hắn không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Bỗng dưng dàn giáo rung mạnh, Hưng loạng choạng và mất thăng bằng. Tiếng hét kinh hoàng của hắn vang lên khi cả thân người bị hút xuống dưới và đập mạnh vào đống gạch, máu chảy linh láng. Những người thợ khác hoảng loạn chạy đến, nhưng đã trễ. Hưng nằm bất động mà mắt trừng trừng, miệng há hốc như muốn nói điều gì, thế nhưng không còn hơi thở. Trên mặt của hắn còn đọng lại vẻ kinh hãi tột cùng, như thể hắn đã thấy một điều gì đó khủng khiếp ngay trước khi té. Hình ảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy là những người nhà lão Hai Tấn, những cái miệng của họ bắt đầu nhếch lên thành những nụ cười lạnh lùng, nhưng trong đó không có chi ngoài sự chết chóc. Tiếng cười của họ vang vọng trong đầu của Hưng, ánh sáng mở dần rồi tắt hẳn. Bạc Tử Lâm nhìn đứa học trò yêu quý của mình chết, không kìm được nước mắt. Thằng Hưng không có người thân, bác là bác thợ cả cho nên đứng ra lo chuyện an táng cho hắn. Khi bác Tư Lâm đưa xác của Hưng về, khi vào trong nhà bác sững người khi nhìn thấy bàn thờ Lỗ Ban trong nhà. Bàn thờ lạnh tanh bụi bám một lớp dường như đã bỏ quên lâu lắm. Lúc này bác hiểu ra mọi chuyện, tại sao thằng Hưng lại chết và tại sao nhà lão Hai Tấn lụi bại chỉ trong thời gian ngắn. Bản thân của bác cảm thấy mình có lỗi, kẻ đã nói chuyện người thợ xây cứ xây 10 cái nhà phải yểm một nhà, nên đã bỏ ra số tiền lớn để làm lễ cầu siêu cho những người đã chết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.